Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 15, Song Phương. Một đám các đại năng giả lúc này vượt qua thời không tiến về ma đạo cương vực một tòa khác đại thế. Giới, bày trận, Di Lặc phân phó, Phật môn liền có 12 vị đại năng giả lĩnh mệnh. Tiến đến bố trí, thế giới chuyển hóa đại trận. Tần Vân, Tổ Long, Dương Tiễn, Di Lặc, Vương Mẫu Nương Nương các loại một đám các đại năng giả liền ở một bên phụ trách thủ hộ. Chờ trận pháp bố trí sau khi thành công, liền lập tức tiến về tòa tiếp theo đại thế giới. Chỉ cần trận pháp bố trí thành công, có thể mượn nhờ trận pháp phong cấm một tòa đại thế giới thời không, khiến cho địch nhân không cách nào xuyên thẳng qua hư không trực tiếp đến. Mà đạo một phương coi như muốn tiến đánh, cũng phải từ đại thế giới bên ngoài bay vào đi. Bay vào đi thời gian, đầy đủ Tần Vân bọn hắn trở về chi viện. Huống chi 12 vị đại năng giả mượn nhờ đại trận, đều đủ để ngăn cản được cường giả đại đạo viên mãn. Từng tòa đại thế giới này, ma đạo vậy mà đều từ bỏ. Còn tưởng rằng lưu chút ma đạo đại năng chủ trì trận pháp phong cấm thời không đâu, trừ phi ma đạo hợp lực chống cự, nếu không lưu lại mấy vị ma đạo đại năng giả chủ trì trận pháp, cũng chỉ là chịu chết thôi. Phong cấm thời không, như chúng ta có thể phi hành tiến vào, vì kéo dài trong chốc lát, chôn vùi đại năng giả tính mệnh, ma đạo mới sẽ không làm như vậy. Coi như huyết hải lão tổ tự mình hạ lệnh, thuần túy chuyện chịu chết, cũng không có ma đạo đại năng sẽ nghe lệnh. Đạo gia Phật môn thiên đình một đám các đại năng rất nhẹ nhàng, còn thản nhiên chuyện phiếm lấy 10 tòa đại thế giới. Chỉ có lục dục đại thế giới khó mà dò xét, mặt khác đại thế giới đều không có ma đạo đại năng. Tử Vi đại đế cười nói, cái kia lục dục đại thế giới, ta cảm ứng được một đám lão gia hỏa nhân quả. Tổ Long nói ra, trước đó đạo tổ Phật tổ ở thời điểm, những lão gia hỏa này đều co lên tới, bây giờ từng cái đi ra, lại là liên thủ muốn khiêu khích đạo tổ Phật tổ quyết định quy củ. Trúc Dung thần vương cũng đồng dạng ở trong lục dục đại thế giới, cũng đứng tại bọn hắn bên kia. Hừ, Vương Mẫu Nương Nương hừ lạnh nói, bọn hắn đều thờ phụng mạnh được yếu thua, đem vô số nhỏ yếu coi là sâu kiến, tùy ý giết chóc, tùy ý trà đạp thao túng. Trúc Dung bị nữ oa nương nương phong cấm 5 tháng dài đằng đẵng, hay là bản tính không thay đổi? Lúc trước nữ oa nương nương liền không nên nhân từ nương tay, liền nên giống đối phó cộng công một dạng, trực tiếp giết chết Trúc Dung. Cộng công đánh vỡ Bất Chu Sơn, trừng phạt đúng tội. Tổ Long nói ra, đối với Trúc Dung, nữ oa nương nương cũng là tâm hoài từ bi, mới cho hắn cơ hội. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Dương Tiễn dò hỏi, mà đạo một phương còn có Trúc Dung này một ít tồn tại cổ lão, nếu đồng thời tụ tập tại lục dục đại thế giới, tin tưởng nhất định là lợi dụng địa lợi ưu thế, bố trí xong một chút lợi hại đại trận, liền chờ chúng ta đi vào. Chúng ta không thể gấp lấy đi vào. Quan Thế Âm cười nói, từ từ sẽ đến, tiếp tục chiếm lĩnh mặt khác đại thế giới. Về phần cái này lục dục đại thế giới, trước tạm để ở một bên, trước chịu một chịu bọn hắn, xem bọn hắn có thể chịu đến khi nào. Trước chịu một chịu bọn hắn, Tần Vân cũng gật đầu đồng ý. Trong lục dục đại thế giới, có đại trận sớm đã bố trí, càng có ma khí mãnh liệt tràn ngập, có một đám tồn tại cổ lão bọn họ tụ tập ở đây. Cầm đầu là Trúc Dung thần vương, ba tuần cùng Trúc Long, còn lại cũng là từng vị đại đạo viên mãn tồn tại. Những cái kia cổ lão hỗn độn thần ma, phần lớn đều là đem vô số nhỏ yếu xem như sâu kiến. Cho dù tại đạo tổ Phật tổ ảnh hưởng dưới, bộ phận đầu nhập vào đạo gia Phật môn, bộ phận trung lập cải biến tính tình, nhưng còn có rất nhiều kiệt ngạo bất tuần, thậm chí chúng liền lập cải biến tính tình. Cũng có rất nhiều là đại thế bên dưới tạm thời ẩn nhẫn, ra vẻ ngụy trang. Đạo tổ Phật tổ bọn họ rời đi tam giới về sau, bọn hắn liền lộ ra chân diện mục. Trúc Dung, đạo gia Phật môn đám đại năng kia bọn họ ngay tại chuyển hóa từng tòa đại thế giới. 9 tòa đại thế giới bọn hắn đều bố trí tốt trận pháp, nhưng chính là không đến lục dục đại thế giới. Chúng ta ngay tại nơi này ngốc chờ. Một vị hất lên khôi giáp tráng hán tóc xanh nói ra. Theo ta thấy, trực tiếp giết ra ngoài, cùng bọn hắn tranh đấu một trận. Tại trong lục dục đại thế giới này, ma đạo thiên đạo bao phủ, nhưng chúng ta cũng không phải tu luyện ma đạo pháp môn. Đồng dạng không cách nào điều động thiên địa chi lực. Một vị khác mập mạp nam tử đầu chọc nói ra. Chỉ biết là giết giết giết. Một vị nữ tử yêu mị bĩu môi cười nhạo nói. Ở chỗ này có trận pháp đem trợ, chúng ta phần thắng liền lớn 3 thành. Mà lại ở chỗ này, chúng ta cùng đạo gia Phật môn thiên đình đại năng đều không thể điều động thiên địa chi lực. Có thể 3 tuần lại là có thể điều động thiên địa chi lực. Thực lực cũng có thể tăng nhiều. Phần thắng lại lớn 2 thành. Như thế một trận chiến, quan hệ chúng ta tương lai, chúng ta há có thể từ bỏ lớn như thế yêu thế. Nói không chừng bọn hắn không đến đâu. Mập mạp nam tử đầu chọc nói ra. Lão độc trùng có chút nhẫn nại tính. Đào Ngột cau mày nói. 3 tuần, Trúc Dung, Trúc Long đều không có để ý tới, chỉ là yên lặng chờ đợi. Cho dù là bọn hắn cũng không cách nào hoàn toàn ước thúc bọn lão gia hỏa này. Dù sao bọn lão gia hỏa này thực lực so với bọn hắn hơi thua. Đều là nắm giữ một đầu viên mãn đại đạo. Đều có các thủ đoạn. Giống hỗn độn tam hung có thể sống đến hôm nay. Cái nào dễ trêu? Lúc trước liệt vào, vũ nội thập thánh, cũng tới 7 vị. Về phần mặt khác 3 vị. Một vị là hoàng tu thế giới chi chủ, bị Tần Vân cùng hậu nghệ giết đi. Một vị chính là ma tổ Hắc Liên. Ma tổ Hắc Liên lúc đầu là rất điệu thấp, luận danh khí thanh thế, đều không kịp 3 tuần. Chớ nói chi là cùng Trúc Dung bọn hắn dựng lên. Còn có một vị làm hại tứ phương, Cửu Anh, cũng là chết trong tay hậu nghệ. Cái này vũ nội thập thánh từng tái cũng không tốt gây. Còn có 6 vị ở trong tam giới 5 tháng dài đằng đẵng đạt tới đại đạo viên mãn. Giờ phút này cũng đều gia nhập. Hiển nhiên muốn hợp lực đấu một trận. Bây giờ lại không liên thủ. Sẽ chỉ bị Tần Vân bọn hắn từng cái đánh tan. 16 vị này cùng Trúc Dung, Chân Long. 3 tuần bọn hắn cũng chỉ là liên minh. Cũng không phải là chân chính thủ hạ. Chỉ là có cộng đồng mục tiêu mới đi đến cùng một chỗ. Sao Tần Vân bọn hắn quan sát thế giới chuyển hóa đại trận dẫn vào dưới. Tam giới thiên đạo xâm nhập, dần dần mở rộng thẩm thấu phạm vi. Trước mắt tòa đại thế giới này, đã có 1/3 phạm vi đều bị thẩm thấu chiếm lĩnh. Chúng ta đã đợi một ngày, Trúc Dung bọn hắn vẫn như cũ ở trong lục dục đại thế giới không có đi ra. Dương Tiễn nói ra, chúng ta tiếp tục chờ xuống dưới. Có 2 lựa chọn, Tử Vi Đại Đế nói ra. Một là làm như không thấy. Chúng ta chiếm lĩnh trong tam giới mặt khác 59 tòa đại thế giới. Cái kia lục dục đại thế giới liền để cho bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn chắc chắn sẽ không cam tâm. Một khi chúng ta tán đi tất cả về các nơi, bọn hắn chắc chắn tìm kiếm cơ hội khác. Thậm chí đánh lén phản công, hậu quả kia cũng khó liệu. Một cái khác chính là dứt khoát nhân cơ hội này, đường đường chính chính giết đi qua. Có thể làm như vậy cũng có chút nguy hiểm. Bọn hắn nhất định ở trong lục dục đại thế giới bố trí trận pháp, mà lại đó là ma đạo thiên đạo bao phủ thế giới. 3 tuần ở đó, có thể điều động thiên địa chi lực, chúng ta lại không thể điều động. Tổ Long nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân, theo ngươi thì sao? Ở đây cả đám đều nhìn về phía Tần Vân. Mặc kệ là thiên đình hay là Phật môn, các cường giả giờ phút này đều nhìn về Tần Vân. Bởi vì ở đây nửa bước thiên đạo cảnh chỉ có hai vị. Một cái là Tần Vân, một cái là Tổ Long. Tổ Long lần này chỉ là đến giúp đỡ. Giờ phút này cũng là tại hỏi thăm Tần Vân. Nơi đó mặc dù ma đạo thiên đạo bao phủ, ba tuần có thể phát huy ra cực mạnh thực lực, có thể chúc dung bọn hắn từng cái, có thể tu không phải ma đạo, giống như chúng ta không cách nào điều động thiên địa chi lực. Tần Vân nói ra, về phần trận pháp, ta biết bầy đưa bên dưới Yên Vũ trận bảo vệ chúng ta. Có thể lập tại thế bất bại, đứng ở thế bất bại. Vương Mẫu nương nương, Quan Thế Âm các loại đông đảo đại năng nhìn nhau. Có Tần Vân lời này, bọn hắn thì càng có khuynh hướng đánh một trận. Người cũng không thể khinh thường bọn hắn. Tổ Long nói ra, bảo vệ Chu Toàn vẫn có niềm tin. Tần Vân nói ra, hắn bản mệnh phi kiếm nơi tay. Bây giờ lại ngộ ra đầu thứ hai viên mãn đại đạo, âm dương đại đạo. Hộ thân bản sự hắn là rất tự tin. Cũng liền hậu nghệ thiêu đốt nguyên thần 9 mũi tên để hắn không có nắm chắc. Dù sao đó là chém giết Bác Hãn đảo chủ phân thân. Bất quá thật một đối một, tam giới cũng không có ai sẽ tùy ý hậu nghệ liên xạ 9 mũi tên. Đạo ma chi chiến vài vạn năm, ta thế nhưng là hao phí rất nhiều tâm trí tại trên giết địch chiêu số. Tần Vân trong mắt có hàn quang, thầm nghĩ, nhân cơ hội này, triệt để định ra tam giới quy củ, tốt nhất có thể diệt trừ những hồng ma kia. Tốt, vậy ta cũng đồng ý. Trực tiếp giết tiến cái kia lục dục đại thế giới. Tổ Long nói ra, hắn nhục thân thành thánh nhất mạch nửa bước thiên đạo cảnh. Tự nhiên ai cũng không sợ, ta cũng đồng ý. Dương Tiễn toàn thân tản ra chiến ý, làm bắt cửu huyền công đạt tới cực hạn cường giả. Hắn đang muốn mượn cơ hội này chứng minh chính mình. Đã như vậy, liền cùng nhau đi tới, diệt trừ những ma đầu kia. Di Lặc mỉm cười nói, rất nhanh, trùng trùng điệp điệp đạo ra Phật môn thiên đình một đám các đại năng giả, liền vượt qua thời không đi tới trong lục dục đại thế giới kia. Vậy mà không có phong cấm thời không, sợ là cố ý thả chúng ta tiến đến. Tần Vân bọn hắn đi, thẳng tới lục dục đại thế giới chỗ sâu, vừa mới tiến đến liền cảm ứng được thời không phong cấm. Bây giờ muốn lại rời đi, liền cần từ từ bay ra ngoài. Thật là nồng nặc ma khí. Quan Thế Âm khẽ nhíu mày. Tần Vân cũng khẽ gật đầu. Lục dục đại thế giới ma khí xác thực vượt xa quá đi. Hẳn là bây giờ Hắc Ám Ma Uyên chi chủ, Huyết Hải Lão Tổ, trực tiếp dẫn xuống đại lượng ma khí bao phủ nơi này, khiến cho nơi này thành ma đạo tu hành thánh địa. Cái kia ba tuần ở chỗ này, phát huy thực lực cũng có thể mạnh lên rất nhiều. Ha ha ha, các người bọn này đạo sĩ con lừa chọc, thật đúng là hơi có chút dũng khí. Còn tưởng rằng các người sẽ ở bên ngoài cố ý chờ thêm một năm nửa năm. Lão độc trùng, ngươi hay là coi thường bọn hắn hay là dám đi vào. Nương theo lấy Đàm Tiếu âm thanh. Nơi xa một mảnh to lớn hắc vân bay tới, trên mây đen đứng đấy một đám thân ảnh. Tần Vân bọn hắn nhìn kỹ, cầm đầu Trúc Dung, ba tuần cùng một vị nam tử áo bào tím âm lãnh. Một bên còn có 16 vị cường giả đại đạo viên mãn. Tất cả đều khí tức khác lạ, bây giờ tam giới đại đạo viên mãn, sợ là hơn phân nửa đều hội tụ ở đây. Tổ Long cùng Tần Vân cười nói, vị kia người mặc tử bào là ai? Tần Vân truyền âm hỏi, là Trúc Long, bất quá hắn biến hóa rất lớn, đi qua hắn khí tức bá đạo cường thế, bây giờ ngược lại là nội liễm chút. Tổ Long truyền âm nói, cái này cũng gọi nội liễm. Tần Vân có chút kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy Trúc Long cực kỳ cao ngạo, khí tức cũng có chút âm lãnh. Đó là người không thấy được hắn quá khứ bộ dáng. Quá khứ chân chính là giữa thiên địa duy hắn độc tôn. Tổ Long truyền âm nói. Tần Vân khẽ gật đầu. Xa xa cái kia một đám hỗn độn thần ma, Trúc Dung là đứng tại phía trước nhất vị trí trung ương. Hắn như lửa tóc xóa, ánh mắt đảo qua Tần Vân bọn hắn, cười nói, hôm nay chúng ta tới, không muốn đánh đánh giết giết, chỉ muốn tạo phúc tam giới chúng sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.